Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 146, chương 147, điểm mật mật. Nhị, đây là ngươi họa? Trường Nhạc khẽ vuốt trong quyển nhật ký thiếu nữ, không tự chủ được cười. Ừ, Đỗ Cấu nghiêng đầu, ôn nhu nói, cái này gọi là phác họa, đoán là một loại tả thực kỹ năng vẽ chứ. Thực ra bình thường mà nói, nếu muốn họa phác họa, phải nhất định có vật thật bắt trước, nhất là nhân vật hình ảnh, cần thiết muốn xem tự mình họa mới được. À, như vậy phó ngươi là thế nào họa? Đỗ Cấu cười, họa người khác, tự nhiên cần muốn xem tự mình, nhưng là họa ngươi không cần. Tại sao? Bởi vì ngươi hết thảy đều đã thật sâu khắc ở ta tâm lý. Quên cũng không thể quên được, ta chỉ muốn nhắm mắt lại, cũng cảm giác ngươi đứng ở trước mắt ta, căn bản không yêu cầu bắt trước. Trường Nhạc nghe xong, con mắt hoàn thành trăng lưỡi liềm, hé miệng cười, không có xấu hổ, không có kích động, chính là ôn nhu cười. Đúng rồi, cái này tại sao kêu quyển nhật ký? Bởi vì đây là dùng để ghi chép bên người chuyện vụn vặt quyển sổ. Đỗ Cấu đưa tay cầm lấy quyển nhật ký, lấy ra kẹp ở bên trong than củi bút, suy nghĩ một chút, động bút bắt đầu viết. Trinh quan 4 năm, ngày mùng 3 tháng 6, Đỗ Cấu, Trường Nhạc, người hữu tình cuối cùng thành quyến thuộc, từ đó làm bạn gắn bó, không rời không bỏ. Viết xong, đem quyển sổ đưa cho Trường Nhạc nhìn, quyển nhật ký chính là ghi chép người mỗi một ngày bi thương hoan hỉ nộ, mỗi một ngày bí mật tâm sự. Đây là một cái có thể bày tỏ quyển sổ. Ở chỗ này, ngươi có thể nói ra ngươi bất kỳ bí mật. Đây cũng là chuyên biệt ngươi quyển nhật ký. Người khác, ai đều không thể nhìn. Bao gồm ta, Trường Nhạc nghe, không khỏi có chút hướng tới quyển nhật ký. Nếu quả thật có như vậy quyển sổ kia thì tốt biết bao a. Đỗ Cấu sững sờ, đầu tiên là không hiểu, chợt nhìn chung quanh, không khỏi vỗ đầu một cái, thầm mắng mình ngu dốt. Bừng tỉnh đại ngộ, đây chính là Thâm Cung đại nội, ở nơi này tàng long ngọa hổ trong hoàng cung, nào có nhân sẽ có bí mật gì. Nếu như Trường Nhạc viết nhật ký, phòng trừng không ra 3 ngày cũng sẽ bị Lý Nhị biết. Đến lúc đó, liền tay họa trước mắt. Trường Nhạc, ngươi yên tâm, chờ ngươi rời đi nơi này sau này, ta bảo đảm cho ngươi nắm giữ một vốn thuộc về chính ngươi quyển nhật ký. Trường Nhạc lúc này mới cười vui vẻ, ừ, ta tin ngươi, đơn giản 3 chữ, lại để cho Đỗ Cấu tâm lý với lau mật tựa như. Trường Nhạc, nếu không ta cho ngươi hát một bài đi. Trường Nhạc kinh ngạc há miệng, ngươi còn biết ca hát. Khóe miệng của Đỗ Cấu vểnh lên. Ha, Trường Nhạc, không khiêm tốn nói, cõi đời này cũng chưa có ta Đỗ Cấu không biết. Ừ, đúng, phu quân ta liền muốn như thế. Trường Nhạc trực tiếp thừa nhận, cái này làm cho Đỗ Cấu tâm lý cái này thoải mái. Khóe miệng đều nhanh ngoác đến mang tai tử rồi. Ha ha. Hôm nay tâm tình tốt, ta liền hát một cái điểm mật mật, được. Lấy được khích lệ, Đỗ Cấu hăng hái, hắng giọng một cái, há mồm liền hát, điểm mật mật ngươi cười được điểm mật mật. Thật giống như hoa nhi mở ở trong xuân phong, mở ở trong xuân phong, ở nơi nào bái kiến ngươi, ngươi cười cho như vậy quen thuộc, ta nhất thời không nhớ nổi, ngay từ đầu. Đỗ Cấu còn có chút làm quái hát, nhưng là từ từ, lại hát đến chính mình tâm lý. Kiếp trước và kiếp này, Đỗ Cấu cũng tiếp xúc qua mấy người nữ nhân, bất quá phần nhiều là chơi đùa tính chất. Tốt nhất, Đỗ Cấu cũng là coi bọn họ là làm bạn, muội muội hoặc tỷ tỷ nhìn, là người của hai thế giới, có thể đi vào Đỗ Cấu tâm lý. Chỉ có Trường Nhạc, cùng Trường Nhạc tiếp xúc thời gian không lâu, thậm chí gặp mặt liền mấy lần như vậy, kia nói vậy, chung vào một chỗ cũng chưa tới 100 câu, nhưng không biết tại sao, cùng với Trường Nhạc, Đỗ Cấu cả người đều rất buông lỏng, rất ấm tâm, tâm lý ngọt ngào không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Thậm chí, thấy Trường Nhạc, Đỗ Cấu tâm thỉnh thoảng cũng sẽ mừng rỡ nhảy lên. Điềm mật mật, chính là giờ phút này Đỗ Cấu cảm giác ngọt cả người sảng khoái, ngọt mập mà không ngán. Hát xong một ca khúc, Đỗ Cấu cả người tựa hồ cũng bị lễ rửa tội một cái lần. Cảm giác thần thanh khí sảng, Trường Nhạc cũng là nét mặt tươi cười như hoa. Người nghe hiểu được sao? Trường Nhạc lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái, rất êm tai. Êm tai liền có thể, nếu như ngươi nghĩ nghe, ta đây sẽ thấy hát một lần. Tốt, điềm mật mật, ngươi cười, thanh phong từ đến, nước gợn không thịnh hành, giai nhân đẹp như ngọc, công tử thế vô song. Công chúa, trong lương đình, Trường Nhạc nhìn trong quyển nhật ký tự, không biết đang suy nghĩ gì. Lang quân đi, ừ, đi, Thanh Vận do dự một chút. Sau đó không nhịn được nói, công chúa, Trường Nhạc ngẩng đầu lên, nhìn Thanh Vận muốn nói lại thôi dáng vẻ, không nhịn được cười nói, ngươi nha, luôn là như vậy, nói hết rồi, ta ngươi giữa, không cần câu nệ, Thanh Vận xấu hổ cười một tiếng, ngươi là muốn hỏi ta cùng Đỗ Lang chuyện, Thanh Vận gật đầu một cái, hầu gái là thay công chúa lo lắng. Mấy ngày nay trưởng tôn đại lang quân thường xuyên vào cung. Nghĩ là đến nương nương nơi nào đây? Trường Nhạc nhàn nhạt gật đầu một cái, không việc gì. Mẫu hậu sẽ không dễ dàng đáp ứng. Nhưng là, Đỗ Lang quân có thể không? Trường Nhạc ngớ ngẩn, sau đó ngẩng đầu lên. Đột nhiên lộ ra một tia ngạo kiều biểu tình, hắn là ta chọn phu quân. Ta tin tưởng nàng. Nếu như hắn thua, ta đây cũng nhận. Thanh Vận nghe một chút, có chút hiếu kỳ, công chúa liền tự tin như vậy. Ngày hôm nay đem Đỗ Lang quân kêu tới đây chuyện, chắc hẳn bệ hạ cùng nương nương nơi đó đã biết rồi. Đây đối với Đỗ Lang quân nhưng là rất bất lợi. Ha ha, ngươi một cái tiểu nha đầu, ngươi còn quá nhỏ, không hiểu, hoặc có lẽ là ngươi không biết Đỗ Lang. Ngươi có thể nghĩ đến, hắn có thể không nghĩ tới. Hắn hôm nay nếu lên tiếng, vậy đã nói rõ, hắn có lòng tin, sẽ không để cho ta thất vọng. Thanh Vận thần sắc ngẩn ra. Lần đầu tiên, nàng đã thấy công chúa như thế tín nhiệm một người. Cũng lần đầu tiên thấy công chúa như thế buông lỏng tự mình. Hắc hắc, trên đường về nhà, Đỗ Cấu còn không nhịn được cười ngây ngô. Không nghĩ tới, thật không có nghĩ, cởi đơn cảm giác là tươi đẹp như vậy. Từ nay về sau, hắn Đỗ Cấu cũng có nhân đau. Nghĩ đến đem tới muốn đón dâu Trường Nhạc, Đỗ Cấu cũng cảm giác tương lai một mảnh quang minh a. Bất quá, ngọt ngào đi qua, Đỗ Cấu lý trí từ từ trở về. Trường Nhạc không nói, tuyệt đối là tối vợ tốt, nhưng là công chúa cũng không tốt cưới a. Không nói trước sau khi cưới sinh hoạt, liền nói bây giờ, có thể còn có một cái cẩu hùng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu chờ trộm cây gậy đây. Mặc dù hắn coi thường Trường Tôn Sung, nhưng không thừa nhận cũng không được. Trường Tôn Sung so với hắn ưu thế lớn hơn nhiều lắm. Dù sao luận bối cảnh, nhân gia lão cha cùng Lý Nhị là bạn thân, là đồng thời đi tiểu cùng Nguyễn Bột chơi đùa đại. Kia thì ra, không nói, hơn nữa, Trường Nhạc mẫu hậu, cũng chính là Trường Tôn Hoàng hậu hay là hắn cô mẫu. Thời đại này có thể không có gì không cho cận thân kết hôn. Hiện đang chú ý là thân càng thêm thân, thật là phải nhiều thao đản có nhiều thao đản. Đỗ Cấu cau mày khổ tư, suy nghĩ thế nào làm xuống Trường Tôn Sung, chuyện liên quan đến trung thân đại sự. Đỗ Cấu cũng không dám chút nào buông lỏng. Trong lúc vô tình, Đỗ Cấu chạy tới rồi cửa nhà. Đang lúc hắn muốn vào môn, lại đột nhiên cảm giác một cái bóng đen to lớn trong nháy mắt liền nhào tới trước mặt hắn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,